Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2368, chương 2373, Hạ Minh gặp sét đánh. Xoát xoát, mọi người ở đây thân hình nhảy lên, vội vàng nhanh lùi lại, dường như sợ bị cái này kiếp vân bao trùm. Bọn họ biết, lôi đình không có mắt. Nếu là bọn họ cũng là bị bao phủ tại kiếp vân phía dưới. Bọn họ cũng đem sẽ phải chịu liện lụy. Càng thậm chí hơn, cái này kiếp vân lực lượng đem hội tăng lên gấp bội. Có thể nghĩ, loại kia lực lượng khủng bố đến mức nào. Mọi người tất cả đều là lòng còn sợ hãi nhìn qua nơi xa. Nhịp tim đập cũng là chậm rãi biến đến nhẹ nhàng. Đây chính là hóa đan cảnh kiếp vân sao? Đúng là khủng bố như thế. Trần Nguyên nhìn qua tình cảnh này, cũng là nhịn không được thì thào một tiếng. Kiếp vân, không hổ là thiên địa lực lượng. Dạng này lực lượng, căn bản không phải người làm có thể chống cự. Lâm Tiên Nhi ngực u cũng là giật giật. Hiển nhiên nàng cũng là bị tình cảnh này bị dọa cho phát sợ. Kiếp vân thật đáng sợ. Cũng không biết Vô Song sư huynh có thể hay không gánh vác được. Bạch Băng Thanh có chút lo lắng, nhìn một chút cái kia tại Thiên Huyền Trì bên trong Ngạo Vô Song. Giờ khắc này Ngạo Vô Song nghiêm chỉnh đã là đến thời khắc mấu chốt nhất. Hẳn là sẽ không có chuyện gì chứ. Hàn Thiên Trạch miệng động động, nói, dù sao Vô Song sư huynh bước vào tụ linh cảnh 9 tầng đã thật lâu. Thâm hậu như vậy nội tình, muốn đến không có đại sự gì a? Thế mà giờ khắc này Hạ Minh thì là trực câu câu nhìn chằm chằm trên bầu trời lôi đình. Loại kia áp lực thì liền hắn đều là sinh ra một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Hắn biết đây chính là thiên địa lực lượng. Tại thiên địa trước mặt, người lực lượng là nhỏ bé như vậy. Hạ Minh thậm chí có thể cảm giác được. Cái này lôi đình hạ xuống, tất nhiên sẽ là hủy thiên diệt địa. Oanh! Một tiếng sấm rền âm thanh tự trên bầu trời vang vọng. Hạ Minh bọn người gấp vội ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Tại mây đen cuồn cuộn bên trong, lại là có lôi đình lấp lóe. Lôi đình giao thế, cái này nhìn không ít người đều là sắc mặt trắng bệch. Đây chính là thiên địa lôi đình a. Trần Nguyên cũng là sắc mặt khó coi nhìn lên bầu trời bên trong tình cảnh này. Lúc này bọn họ lần nữa hướng về Thiên Huyền Trì bên trong Ngạo Vô Song nhìn qua. Giờ này khắc này, Ngạo Vô Song khoanh chân ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích, uống, thì sau đó một khắc, Ngạo Vô Song đột nhiên mở ra hai con ngươi. Tại mở ra hai con ngươi chốc lát, ánh mắt hắn bên trong, lại là có hai đạo kim mang thoáng cái lóe ra tới. Sau đó Ngạo không đôi mắt đúng là bị kim quang bao trùm. Ngạo Vô Song đột nhiên nâng lên hai tay, ngửa mặt lên trời gào thét. A, đáng sợ khí tức nhộn nhạo lên. Lấy hắn làm trung tâm, Thiên Huyền Trì bên trong ao nước oanh một tiếng nổ tung lên. Cái này một tung tóe chính là vài mét độ cao. Ầm ầm, trên bầu trời lôi đình cũng là tại thời khắc này không ngừng giao thế. Xem ra lôi đình tùy thời đều là có bổ xuống khả năng. Lôi đình giao thế, nhìn người cũng đều là tê cả da đầu. Ầm ầm, rốt cục, trên bầu trời có một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống. Đạo tia sáng này lóe lên liền biến mất. Tốc độ kia cũng là tương đương nhanh nhanh, gần như là trong nháy mắt, chính là tới gần Ngạo Vô Song. Oanh, lôi đình tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt trực tiếp bổ vào Ngạo Vô Song trên thân, cái kia hủy diệt hết thảy lực lượng, khiến Ngạo Vô Song há miệng nổi bật một ngụm máu tươi. Phốp, giờ khắc này, Ngạo Vô Song cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều là bị cực kỳ nghiêm trọng trọng thương. Ngạo Vô Song khí tức cũng là tại thời khắc này trực tiếp biến đến uể oải suy sụp. Không tốt, thụ thương. Hàn Thiên Trạch sắc mặt biến hóa, ngưng trọng nhìn qua cách đó không xa Ngạo Vô Song, hô hấp đều là biến đến có chút gấp rút, nhịn không được nói, chẳng lẽ liền hắn đều không độ qua được a? Nếu là liền hắn đều không độ qua được, vậy còn có người nào có thể vượt qua? Xác thực, Ngạo Vô Song đã là Thiên Huyền Tông Thiên Chi con cưng. Nếu là liền bực này nhân vật đều không thể vượt qua, như vậy thì là bọn họ cũng không có quá lớn lòng tin có thể vượt qua. Ngạo Vô Song tuy nói bị Lôi Đình một kích trọng thương, có thể Ngạo Vô Song còn không có mất đi sức tái chiến. Ngạo Vô Song hai con ngươi trực câu câu nhìn lên bầu trời. Giờ khắc này, Ngạo Vô Song phảng phất như là cái kia kiên cường đại thủ. Hắn thẳng đứng ở đó, hồn nhiên không sợ, cho dù là đối mặt với bực này thiên địa chi uy, vẫn như cũ là không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Ầm ầm, lại là một tia chớp từ trên trời hạ xuống dưới. Cái này đáng sợ Lôi Đình, so với vừa mới Lôi Đình còn muốn cường hoành hơn mấy lần. Lực lượng đáng sợ chút xuống tới, loại lực lượng kia trực tiếp khiến chung quanh hoa cỏ trong nháy mắt khô héo lên. Uống, Ngạo Vô Song thấy thế, cũng là nổi giận gầm lên một tiếng. Thể nội linh khí cũng là tại thời khắc này ầm vang bạo phát. Lúc này, hai tay nhanh chóng kết ấn, một vệt ánh sáng khắc ở Ngạo Vô Song trước mặt, trong nháy mắt ngưng kết thành hình. Đi, Ngạo Vô Song nghiêm quát một tiếng. Đạo ánh sáng này ấn hóa thành một đạo lưu quang nhanh như thiểm điện giống như phóng tới đạo này. Lôi Đình, tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, hung hăng cùng cái này Lôi Đình đụng vào nhau. Răng rác, chỉ là nửa cái hô hấp, cái này quang ấn chính là trực tiếp tứ phân ngũ liệt, hóa thành vô tận linh khí biến mất giữa thiên địa. Tình cảnh này bị tại chỗ người nhìn thấy, càng là một trận hãi hùng khiếp vía. Thật mạnh, cái này thiên địa lực lượng, ai có thể vượt qua? Những thứ này thực lực không phải rất cường nhân nhịn không được lên tiếng nói. T, liền Ngạo Vô Song công kích đều không thể ngăn cản được dạng này thiên địa lực lượng. Thật sự là thật đáng sợ. Có ít người nhịn không được nói ra. Xác thực, vừa mới Ngạo Vô Song cái kia một đạo công kích, đủ để khiến tụ linh cảnh 9 tầng cao thủ người bị thương nặng. Không nghĩ tới tại cái này Lôi Đình phía dưới, cho nên ngay cả một cái hô hấp đều không có ngăn cản. Được, tiếp đó, chỉ sợ Ngạo Vô Song nguy hiểm. Không ít người đều là đang sôi nổi nghị luận. Thế mà, giờ khắc này Hạ Minh trong đầu lại là vang vọng ra một thanh âm. Thanh âm này nơi phát ra chỗ, thình lình là tới từ Chư Nhị. Lão đại, cơ hội, Chư Nhị thanh âm vang vọng tại Hạ Minh trong đầu. Hạ Minh lúc này thời điểm ngay tại hết sức chăm chú nhìn trước mắt tình cảnh này, cũng là bị cái này bất chợt tới thanh âm giật mình. Chư Nhị, ngươi làm cái gì? Hạ Minh nhịn không được nói. Nói chuyện trước đó liền không thể sớm chào hỏi. Lão đại, cơ hội tới, cơ hội tới. Chư Nhị có chút tiểu hưng phấn nói ra. Cơ hội gì đến? Hạ Minh nhướng mày, lúc này hỏi, lão đại, ngươi không phải là muốn tu luyện bất tử pháp thân a? Hiện tại cũng là ngươi một cái cơ hội. Chư Nhị liền nói ngay, tu luyện bất tử pháp thân. Tu luyện thế nào? Hạ Minh hai mắt tỏa sáng, chợt kích động hỏi, bất tử pháp thân chỗ cường đại. Hạ Minh cũng là rõ ràng, nếu là hắn tu luyện bất tử pháp thân, cái này chiến lực có thể tăng lên vô số lần. Riêng là bất tử pháp thân còn có thể tăng lên tự thân tu luyện thể chất, chính mình thể chất đem về càng thêm phù hợp tu luyện. Xoát, chợt Hạ Minh nghĩ đến cái gì? Hạ đôi mắt sáng đột nhiên nhìn về phía cái này trên bầu trời. Hạ Minh sắc mặt hơi đổi một chút, chợt một gương mặt mo cũng là tại lúc này đêm đen đến. Thấp giọng nói, ngươi cũng không phải là muốn để ta bị sét đánh một hồi đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.